Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 331, thân thế cao quý trốn nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận thị bỗng khựng lại, người có bản lĩnh nhắm đến 30 vạn lượng bạc này. Chẳng phải quá rõ ràng hay sao? Nàng sải bước tiến lên. Ý của phụ thân là thừa nhận khoản quân lương kia thật sự đã bị rời đi, chứ chẳng phải chìm nơi vực sâu trăm trượng dưới kia. Cận vận nghẹn lời, sau đó đẩy nàng ra định sải chân ra ngoài. Cận thị kéo chặt ống tay áo hắn, giọng khàn đặc, vậy tức là số bạc đó thực sự đang ở trong tay nhà họ Nghiêm. Con đoán đúng rồi, có phải không? Câm miệng, Cận vận thấp giọng quát khẽ, vội bước tới bên cửa sổ đóng kín, cẩn thận xem xét rồi mới quay lại. Nghiến răng nói, ngươi muốn làm gì? Muốn hại cả nhà ta rơi xuống hố lửa sao? Cận thị cắn môi đến bật máu. Thì ra, đây chính là lý do sau khi tổ phụ và nhị thúc qua đời, nhà họ Cận lại được nhà họ Nghiêm coi trọng. Thì ra là vì điều này, nên con mới được gả vào Nghiêm gia sao? Nếu không thì sao? Chẳng lẽ ngươi thực sự tin vào cái gọi là tránh tay tránh họa? Ép Nghiêm gia phải để đại thiếu phu nhân nhà họ làm con dâu cho chúng ta chắc? Cận vận giận dữ quát, Cận gia và Nghiêm phủ chênh lệch một trời một vực. Ngươi thử nghĩ xem, xuất thân của ngươi so với Lục thị cách biệt ra sao? Vốn dĩ một tiểu thư nhà họ Lục như nàng mới xứng đáng làm thiếu phu nhân Nghiêm phủ. Nếu không nhờ công lao của Cận gia, Nghiêm gia cớ gì để mắt tới ngươi? Cận gia những năm qua vì đâu mà thuận buồm xuôi gió, tích góp được gia sản phong hậu như thế? Ngươi chẳng lẽ thực sự tưởng rằng là nhờ ngươi làm đại thiếu phu nhân nhà họ Nghiêm mới có sao? Lời vừa dứt, trong phòng lập tức rơi vào tĩnh mịch chết chóc. Cận thị hai mắt rưng lệ, nếu đã có trong tay nhược điểm lớn như vậy, vì sao không sớm nói ra? Vì sao còn để con chịu nhục nhã bị đuổi ra khỏi cửa ngày hôm nay? Cận vận ngoảnh mặt đi. Ngươi đừng mơ mộng hão huyền. Ngươi cho rằng có nhược điểm trong tay thì có thể uy hát, về được Nghiêm gia sao? Cho ngươi gả cho đại công tử, kết thành thông gia, đó là ân đức bọn họ ban cho, chứ chẳng phải điều kiện trao đổi gì. Dựa vào nhà ta, căn bản không đủ sức chống lại họ. Từng ấy năm trôi qua, Cận gia cũng đã sớm chẳng còn trong sạch gì. Vạch trần Nghiêm gia, chẳng khác nào tự đưa đầu vào giỏ. Vậy bây giờ bọn họ đã muốn hiu con. Phụ thân cũng cứ mắt mở trừng trừng, khoanh tay đứng nhìn thế sao? Cận thị đỏ hoe vành mắt. Những tưởng nhà họ Cận kém thế hơn người, nên bao năm nay nàng hết lòng nhẫn nhịn, theo hầu bên cạnh Nghiêm phu nhân, chịu sai bảo không dám trái ý, mệt mỏi cả thân. Sinh hạ hai con rồi suốt 5 năm không dám hoài thai thêm. Ngày đêm lo sợ sau khi Lục Anh qua cửa, địa vị của mình sẽ lung lay, việc quản lý gia vụ sớm muộn cũng rơi vào tay nàng ta. Vì thế mới bày ra hạ sách, mượn tay Nghiêm Cừ dẫm Lục Anh xuống bùn nhơ. Kết quả, hoàn toàn không phải vậy. Hóa ra nhà họ Cận đã sớm nắm thóp lớn của Nghiêm gia. Vậy mà phụ mẫu nàng lại nhẫn tâm trơ mắt nhìn nàng bị nhà chồng đè nén chèn ép. Vẫn im hơi lặng tiếng, Cận vận thở dài, làm dâu nhà giàu, có ai không bị chèn ép vài phần? Còn ở Nghiêm phủ chẳng phải cũng hưởng không ít phú quý đó sao? Qua mấy năm nữa, chờ mẫu thân chồng con già yếu, cả Nghiêm phủ này chẳng phải vẫn sẽ do con định đoạt hay sao? Thấy nàng vẫn không phục, hắn chỉ đành dịu giọng, chúng ta đều biết con vì nhà mẹ đẻ mà cúc cung tận tụy, công lao lớn lao, giờ con về nhà, tự nhiên vẫn là đại cô nương cao cao tại thượng, muốn ở bao lâu thì ở. Cận thị cười lạnh, nếu con vĩnh viễn không thể quay về thì sao? Cận vận chết sững. Cận thị nghiến răng, hất tay áo, cất bước ra cửa. Cận vận đuổi theo, con định đi đâu? Cận thị khựng lại, đi hầu hạ bà chứ còn đi đâu nữa? Nghiêm phu nhân mỗi sáng đều ở tịnh xá xử lý công việc thường ngày. nhưng hôm nay lại phá lệ. Khi Lục Anh vừa nghe lệnh đến chính phòng, Nghiêm phu nhân bỗng vội vàng bỏ lại nàng, hấp tấp đi thẳng tới thư phòng của Nghiêm Thuật. Lúc này, bên ngoài đã có quản sự tới bẩm báo. Lục Anh đành tạm gác mọi chuyện trong lòng, chuyên tâm xử lý sự vụ. Mà trong thư phòng, lúc này không chỉ có Nghiêm Thuật, ngay cả Nghiêm Lương cũng có mặt. Phụ tử hai người dường như đã bàn bạc một hồi lâu, sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Nghiêm phu nhân vừa bước vào cửa liền cất lời: "Tin tức này có từ bao giờ?" Nghiêm Lương đáp: "Tối qua, người phái đi Tây Bắc đã trở về." "Vậy thẩm truy rốt cuộc là thế nào?" "Bẩm, 16 năm trước, sinh mẫu của thẩm nhị công tử mang thai hắn mà đến Tây Bắc. Vài tháng sau sinh hạ hài nhi, bản thân nàng cũng theo đó mà qua đời. Nàng ta không phải người Tây Bắc." "Không phải?" Nghiêm Lương nói xong liền liếc mắt nhìn Nghiêm Thuật, lại bổ sung: "Kỳ thực nữ tử đó sau khi tìm được thẩm thái úy, liền ở lại trong đại soái doanh. Người từng gặp sinh mẫu của thẩm nhị công tử thực sự không nhiều, mà số ít từng gặp mặt đều là tâm phúc bên cạnh thẩm thái úy. Để moi ra được tin này, quả thực tốn không ít công phu. 16 năm trước, thẩm gia đã sớm đi Tây Bắc, mang thai rồi mới đuổi theo sau. Thời gian này hoàn toàn không khớp." Nghiêm phu nhân lập tức nheo mắt. "Chẳng lẽ thân thế của thẩm truy còn có ẩn tình khác?" Nghiêm Lương gật đầu: "Phần nhiều là vậy." Nghiêm phu nhân đầy nghi hoặc: "Vậy hắn rốt cuộc là con ai?" "Chính khó giải nhất là chỗ này." Nghiêm Thuật trầm giọng tiếp lời: "Trước khi thẩm bác đưa đứa trẻ này về kinh, trong kinh thành gần như không ai biết chuyện. Ngược lại, sau khi bọn họ trở về, mới có tin đồn thẩm ngự và thẩm truy bất hòa. Nói cách khác, ngay cả nhi tử ruột thịt, thẩm bác cũng giấu giếm thân thế của thẩm truy. Vậy hắn làm vậy vì cớ gì?" Nghiêm Lương nói: "Ngược lại mà xét, thân thế của thẩm truy ắt hẳn là ghê gớm, nếu không cần gì phải giấu kín như vậy." Nghiêm phu nhân vừa an tọa lại lập tức đứng bật dậy: "Thẩm bác chỉ có một con trai, điều này ắt hẳn có liên quan tới lợi ích của cả gia tộc." Mẫu tử ba người đồng loạt nhìn về phía Nghiêm Thuật. Nghiêm Thuật chậm rãi hít sâu, phái người tra xét xem 16 năm trước rốt cuộc ai từng qua lại mật thiết với thẩm gia. Nghiêm Lương gật đầu lĩnh mệnh. Đợi Nghiêm Lương lui ra, Nghiêm phu nhân lại hỏi: "Ngoài chuyện này, thẩm bác chẳng lẽ không còn nhược điểm nào khác? Con đã nhờ Cao Hồng lưu ý, nếu có tin tức, hắn sẽ lập tức báo về. Dẫu không có, chúng ta cũng phải tìm cơ hội ra tay." Nghiêm phu nhân hơi nghiêng người, ánh mắt khẽ lóe sáng. "Phải ra tay rồi." Bên ngoài, Lục Anh đang cẩn trọng xử lý một số việc, thấy Nghiêm phu nhân đi đã lâu chưa về, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Một nha hoàn tiến đến khẽ bẩm: "Đại thiếu phu nhân về rồi." Nàng chỉ khẽ "ừ" một tiếng, cho đến khi cận thị sải bước tiến vào. Lục Anh ngẩng lên, thoáng sững người: "Sao lại chỉ có mình ngươi ở đây?" Cận thị lạnh lùng nhìn nàng. Lục Anh đứng dậy: "Vừa về nhà mẹ đẻ một chuyến, sao ngay cả quy củ cũng quên rồi? Không được mẫu thân cho phép, ngươi lại dám tự tiện xông vào sao?" Cận thị cười khẩy: "Cũng ra dáng ra vẻ lắm nhỉ, ta còn ở đây một ngày, vẫn chưa tới lượt ngươi làm chủ đâu." Lục Anh nhìn nàng hồi lâu, sau đó thản nhiên ngồi xuống tiếp tục xử lý sổ sách. Cận thị tiến lên một bước: "Mẫu thân đâu?" Lục Anh làm như không nghe thấy, thấy hạ nhân đứng ngoài vẫn còn xa, cận thị càng ép sát: "Tiện nhân, mấy ngày nay ta rơi vào cảnh ngộ này đều do ngươi hại ta. Ngươi cứ chờ đó, sớm muộn gì ta cũng bắt ngươi trả giá đắt." Lục Anh ngẩng đầu, bỗng khẽ cười. Cận thị nhíu mày: "Ngươi cười cái gì?" "Không có gì." Lục Anh thản nhiên rút khăn tay từ trong tay áo ra, một vật nhỏ theo đó rơi xuống đất, lăn đúng ngay giữa hai người. Cận thị cúi đầu nhìn, sắc mặt chợt đại biến, vội vàng cúi xuống nhặt lên, giọng run rẩy gằn hỏi, sao ngươi lại có thứ này? Sao ngươi lại có ngọc bội của hắn? Cách chương